Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94: Trả thù chồng trước. 9. Chương 94: Trả thù chồng trước. 9. Dung Tự không chút nào kinh ngạc ấn mở cái kia thăng náo phù dâu thăng chủ đề. Phía dưới lập tức liền xuất hiện một đầu lại một cái video. Mỗi một đầu ấn mở đều là nàng cùng Nhuế Tuyết bị người vòng vây ảnh chụp. Bởi vì quay chụp người là Dung Tự tìm đi, cho nên trên cơ bản mỗi một đầu hai người đều chưa từng có nhiều ống kính. Ngược lại là đám kia phù rể nhóm xấu xí sắc mặt còn có Điên Tầm cùng trượng phu nàng xem kịch vui. Dáng vẻ đều bị quay chụp nhất thanh nhị sở. Hot search cũng coi là Dung Tự bỏ ra một điểm nhỏ tiền, tạm thời có thể làm cho nàng đợi một hồi. Bất quá chờ đầu kia Nhuế Tuyết sau khi nhìn thấy, nàng tự nhiên sẽ mình đi đến đầu đập tiền. Liền ngay cả Phó Ngôn Khải không chừng cũng sẽ chào hỏi cái gì. Mà lại loại vật này, vừa vặn bản thân liền có xã hội thảo luận tính. Một chút ăn dưa những người đi đường một cách tự nhiên liền sẽ cho nó gia tăng độc lượng. Tùy ý ấn mở một đầu Weibo phía dưới trông thấy đều là như vậy họa phong. Ta có một khung máy bay lớn, thật muốn chửi bậy. Cái này bọn đàn ông là làm tám đời thái giám, chưa từng thấy nữ nhân sao? Về phần như thế đói khát sao? Người ta êm đẹp tiểu cô nương đều kêu khóc thành như vậy, những người này còn cười được, thật buồn nôn. Đi chết đi chết đi chết. Cũng không phải, quả thực quá ác tâm người. Lại nói cái này náo phù dâu tập tục đến cùng từ nơi nào truyền đến? A, người ta cách ăn mặc thật xinh đẹp tiểu cô nương là làm cho ngươi phù dâu tới, cũng không phải tọa thai tới. Cái này căn bản là bỉ ổi a. Dũng cảm nhỏ oa nghiêu, tân đương tân lang còn ở bên cạnh cười, thật sự là cá mè một lứa. Đáng thương hai cái này xinh đẹp tiểu cô nương, tống độc chiếm thiên hạ. Còn tốt, còn tốt, các ngươi nhìn đằng sau kia hai cô nương phản kích, đặc biệt là xuyên váy tím tử cái kia, quả thực là ta nữ thần. Dài dù vụ không nên quá xinh đẹp, quả thực là không có gọi những cái kia gã bỉ ổi tới gần nàng một bước. À đúng, còn có về sau nàng những cái kia phản hỏi các ngươi nghe rõ ràng sao? Nàng nói là tân nương biết bọn hắn chỗ ấy có náo phù dâu tập tục, sau đó mới cố ý gọi cho các nàng hai, trả lại cho các nàng tuyển đặc biệt đẹp đẽ có chút lộ phù dâu phục. Thậm chí còn cố ý nói váy tím tử cô nương buổi chiều muốn đi, sau đó lại cố ý tại khách sạn liền vỡ lở ra đến tốt để hai người bọn họ không mặt mũi. Đây là có nhiều hận các nàng a. Thời gian gà, nắm cỏ, cái này lòng của phụ nữ là có bao nhiêu độc a? Trách không được bộ dạng như thế xấu, buồn nôn như vậy. Cùng người ta hai cô nương đến cùng bao lớn thu à. Muốn như thế hủy hoại người ta. Ngay tại loại này trước mặt mọi người bị người đào cởi hết quần áo, bị người chụp hình, về sau coi như lấy lại danh dự, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng không quá dễ dàng ngẩng đầu lên. Ta đi, loại này tiện nữ nhân nhất định phải thịt người a, quá ác độc. Lớn bành 521, ta cảm thấy ngay tiếp theo tân lang cùng phù rể nhóm cùng một chỗ thịt người mới tốt. Tốt nhất gọi bên cạnh bọn họ người đều biết bọn hắn sau lưng là cái dạng gì mới tốt. Đều là một tổ tiện nhân. Trông thấy bình luận, họa phong dần dần hướng Dung Tự muốn phương hướng khép lại. Dung Tự cười liền để điện thoại di động xuống. Còn Phó Ngôn Khải vừa mới hẳn là phát hiện mình thả trong túi ảnh chụp vứt hết mới lại nhanh như vậy chạy ra ngoài. Cùng lúc đó một đầu khác, Phó Ngôn Khải ngồi xe taxi một đường không ngừng nghỉ chút nào chạy vội tới trước đó khách sạn. Sau đó lập tức liền đi quán cà phê. Đại đường, phòng nghỉ, không có, không có, chỗ nào đều không có. Càng tìm càng nhanh Phó Ngôn Khải, tâm tình dần dần phiền não. Ngay tại hắn đang chuẩn bị phải chạy đến đằng sau ngõ nhỏ chỗ khám bệnh bên trong hỏi một chút thời điểm, một phục vụ viên trực tiếp liền gọi hắn lại. Vị tiên sinh này, ngươi cần gì hỗ trợ sao? Gặp một lần hắn, Phó Ngôn Khải con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ảnh chụp, ta ném đi ảnh chụp ở đây. Ngươi có trông thấy được không? Ảnh chụp, a, nguyên lai là ngươi, là phía trên rội cho cà phê những hình kia sao? Liền tại trước đài bên kia, ta một cái khác đồng sự đặt ở chỗ đó. Hiện tại hắn có việc lên lầu, ta mang ngươi tới, há? Tốt, cảm ơn. Phó Ngôn Khải kinh ngạc nhìn nói câu cảm ơn. Hắn cũng không nghĩ tới thật sự còn có thể tìm tới. Dù sao những hình kia bên trên bị dội cho cà phê, nhìn qua thật sự hãy cùng một đám rác rưởi không có gì khác biệt. A, không đúng, kia vốn chính là chồng rác rưởi. Ngồi ở trên xe taxi, Phó Ngôn Khải siết chặt trong tay mấy tấm hình, cười nhạo âm thanh, sau đó gãy đôi xuống liền nhét vào áo của mình trong túi đầu. Mà trùng hợp đúng lúc này, điện thoại di động của mình bỗng nhiên liền vang lên. Hắn nhìn điện thoại di động cấp trên lấp lóe dung tự hai chữ, nhíu mày lại, vẫn là trượt ra. Thế nào, đồ vật, tìm được, ân, ban đêm muốn ăn cái gì, bò bít tết, có được hay không? Ta chỗ ấy có bình nước pháp rượu đỏ, còn chưa mở phong, không biết uống rượu cũng không có việc gì. Chúng ta liền uống hai miệng. Tốt, quyết định như vậy đi. Nói xong, Phó Ngôn Khải mắt không biểu tình cúp điện thoại. Hắn hiện tại chính là muốn uống rượu, vô cùng muốn uống rượu. Trước kia hắn luôn cho là mình sẽ đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, Lâm Lan San sớm muộn đều sẽ phát hiện một mực canh giữ ở bên người nàng mình. Phát hiện mình muốn so Cố Minh Lãng cái kia ngụy quân tử hơn mấy trăm mấy ngàn lần. Nàng mở miệng nói muốn cùng hắn đi kết hôn. Hắn cho là mình rốt cục chờ đến. Ai biết kết quả là ngược lại đem chính mình triệt triệt để biến thành một chuyện cười. Bọn hắn những cái kia các thân thích mặc dù đều ở trước mặt hắn nói Cố Minh Lãng không phải, nhưng trên thực tế trong lòng không chứng không biết làm sao trò cười hắn liền cái lão bà đều nhìn không được. A, ước chừng một giờ sau Phó Ngôn Khải trở về, mang theo bò bít tết cùng rượu đỏ, không chút nói chuyện với Dung Tự, liền một đầu đâm vào trong phòng bếp. Đầu này Dung Tự ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, nhìn xẻ tivi, lại nghiêng đầu nhìn xem phòng bếp. Cơ hồ mỗi lần Phó Ngôn Khải vừa quay đầu liền có thể trông thấy Dung Tự hướng về phía hắn mỉm cười, tựa như là biết hắn tâm tình không tốt đang khích lệ hắn giống như. Phó Ngôn Khải quay đầu lại nhìn xem trong nồi tư tư rung động bò bít tết, vừa mới còn có chút biệt khuất tâm tình lại kỳ dị tốt lên rất nhiều. Sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, dĩ nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại cuộc sống như vậy cũng thật không tệ cảm giác. Chỉ tiếc Dung Tự trước kia là Cố Minh Lãng lão bà, ai biết Cố Minh Lãng sau khi trở về nàng có thể hay không giống Lâm Lan San như thế, không chút nghĩ ngợi liền chuyển ném ngực của hắn. Hắn là ngốc, nhưng không có đạo lý tại Cố Minh Lãng chuyện này bên trên một ngốc có ngốc. Lại nói, liên quan tới Lâm Lan San hắn cũng không cam lòng. Hắn yêu nàng 10 năm, trông nàng 10 năm, cái này gọi là hắn làm sao cam nguyện. Phó Ngôn Khải híp híp mắt, lật ra trong nồi bò bít tết. Đợi đến Phó Ngôn Khải đem tất cả mọi thứ đều làm tốt, ôm lấy Dung Tự liền đặt ở một bên trước bàn ăn. Sau đó tại nàng đối diện ngồi xuống, trả lại cho nàng đổ non nửa chén rượu. Dao nĩa, rượu đỏ thậm chí là ly chân cao đều là Phó Ngôn Khải mang đến đồ vật. Dung tự nhìn thấy đối phương hướng về phía mình kính chén rượu, cũng nhíu lại mặt đi theo nếm miệng. Cùng với nàng khi còn bé ở nhà cũ trên trấn uống cái chủng loại kia chua chua ngọt ngọt rượu nho hoàn toàn khác biệt. Cái này có chút đắng, có chút chát chát miệng, thật có chút khó uống. Có thể là nàng không có phẩm gia vị nói tới, mà bên này nàng vừa đặt chén rượu xuống, đối diện Phó Ngôn Khải cho mình ngược lại đến tràn đầy một chén rượu đỏ, liền đã bị hắn một ngụm buồn bực xuống dưới. Ai, Dung tự thậm chí cũng không kịp ngăn cản, đối phương dĩ nhiên lại rót cho mình chén, lần nữa buồn bực xuống dưới. Ngươi có phải hay không có chút không vui? Dung tự thăm dò hỏi hạ. Không có, không có cái gì không vui. Hết thảy đều là chính ta tìm, ta có tư cách gì không vui? Hừm, ngươi là nghĩ đến ngươi vợ trước sao? Dung tự nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ sợ cũng liền lý do này. Vợ trước, a, Phó Ngôn Khải bỗng nhiên liền để xuống chén rượu của mình, nghiêm túc nhìn về phía Dung tự mặt. Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ tới ngươi chồng trước sao? Ta chồng trước, Dung tự chỉ hướng chóp mũi của mình, sau đó có chút thất lạc cúi đầu, lại nếm miệng kia vừa đắng vừa chát rượu đỏ. Ta cũng không biết, nàng có chút mê mang ngẩng đầu đến, ánh mắt tựa như cũng bị mất tiêu cự. Ngươi làm sao lại không biết đâu? Phó Ngôn Khải có chút kỳ quái Dung tự thái độ. Ngươi liền không muốn cùng hắn đòi một lời giải thích? Vì cái gì hảo đoan đoan muốn cùng ngươi ly hôn? Có phải là tại bên ngoài có người rồi? Ta cũng không biết hắn bên ngoài là có người hay không rồi. Ta cùng hắn từ cùng một chỗ đến kết hôn cũng bất quá chỉ có hơn một tháng thời gian. Ta chỉ biết hắn gọi Cố Minh Lãng. Giống như ta đều là B thị y khoa đại tốt nghiệp, là ta học trưởng, trước đó có cái rất muốn tốt bạn gái. Còn hắn tin tức, trong nhà hắn có người nào, nhà hắn ở nơi đó, hắn ly hôn với ta đến cùng đi nơi nào ta cái gì cũng không biết. Dung tự càng nói tâm tình liền càng phát xa sút, đối diện Phó Ngôn Khải lông mày lại một lần nhăn càng chặt hơn. Dạng này ngươi còn cùng hắn kết hôn? Ta cũng không biết. Đại học thời điểm ta biết rất rõ ràng hắn có bạn gái, ta còn thầm mến hắn rất lâu. Sau làm việc liền không giải thích được gặp hắn, sau đó không giải thích được đem hắn cứu trở về nhà, lại sau đó liền ở đến cùng một chỗ. Một cách tự nhiên hắn liền mang ta đi đăng ký kết hôn. Lúc ấy ta thậm chí đều không nghĩ rõ ràng mình đến cùng phải hay không thật sự thích hắn. Hắn lại có thật lòng không yêu ta. Kết quả chứng minh quả nhiên không phải. Hắn lưu lại thư thỏa thuận ly hôn người đã không thấy tăm hơi. Trước đó đoạn thời gian kia ta khó chịu như vậy, khả năng chủ yếu vẫn là có chút không tiếp thụ được mình lại kết hôn liền thành hai cưới. Càng sợ cùng ta mẹ giao phó, nàng luôn luôn thật mạnh, trái tim còn không tốt, ta không biết làm sao đối mặt nàng. Nói, Dung tự uống vào rượu liền càng nhiều, vành mắt cũng đi theo đỏ lên, mà Phó Ngôn Khải nhìn xem dạng này Dung tự nghĩ. Liền ngồi xuống bên cạnh nàng, chân an tính mà đưa nàng ôm vào trong ngực của mình, đồng thời vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Dung tự tội nghiệp ngẩng đầu đến, lại không nghĩ cái trán dĩ nhiên trực tiếp liền sát qua Phó Ngôn Khải môi dưới. Hai người đồng thời sững sờ, bởi vì bàn ăn đèn có chút lờ mờ quan hệ. Lúc này mắt đỏ vành mắt Dung tự nhìn qua lộ ra phá lệ điềm đạm đáng yêu. Lại thêm nhiều ngày như vậy Phó Ngôn Khải hắn khi thì thỉnh thoảng liền lấy Dung tự vì đối tượng. làm qua xuân mộng, sau đó lại bởi vì uống nhiều mấy chén, trong lúc nhất thời lại gọi hắn có chút không phân rõ trước mặt đây hết thảy đến cùng là mộng cảnh, vẫn là hiện thực tới. Hắn mê che hai mắt có chút không bị khống chế đem Vỗ Dung tự trên lưng rời, nhẹ nhàng nâng ở sau gáy nàng bên trên, gần như đồng thời, đầu của hắn cũng đi theo thấp xuống, dần dần hướng kia phấn nộn góp đi. Dung tự đồng dạng nửa mở hai mắt, bởi vì cũng uống không ít, liền không có khước từ ý tứ, đôi môi kề nhau. Phó Ngôn Khải trong nháy mắt cũng cảm giác được sâu trong đáy lòng kia có chút run rẩy, không tự chủ được liền muốn càng nhiều, tay hơi khẽ nâng lên Dung tự cái ót, không chỗ ở cọ sát, đồng thời đầu lưỡi có chút cạy mở Dung tự đóng chặt hàm răng. Cái này nên tính là hắn đúng nghĩa cái thứ hai hôn. Cái thứ nhất là cái kia đêm mưa dã rời mang cho hắn. Nàng chủ động hôn lên, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn thậm chí còn đang khiếp sợ ở trong chưa kịp phản ứng. Một hôn liền đã kết thúc, mà cái thứ hai liền cái này, hắn cũng nghĩ đến hắn là cùng Cố Minh Lãng thê tử hôn. Hắn hôn lên trừ dã rời bên ngoài nữ nhân, trong lòng cũng không có phiền chán ý tứ. Thậm chí cả người đều có chút không tự chủ được muốn trầm luân. Muốn càng nhiều, Phó Ngôn Khải hôn càng phát ra kịch liệt. Về sau Dung tự thậm chí chỉ có thể bị động tiếp nhận. Dạng này đơn điệu ma sát, lại gọi hai người đều có chút động tình. Ba, cũng không muốn một giây sau liền truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng thủy tinh bể. Hai người trong nháy mắt bừng tỉnh. Phó Ngôn Khải thì lập tức liền buông lỏng ra ôm lấy Dung tự hai tay. Sau đó cùng với nàng cùng một chỗ kinh ngạc nhìn thoáng qua bị nàng không cẩn thận phật đến trên. Đất ly chân cao, đỏ tía rượu nho chảy đầy đất. Hai người gương mặt trong nháy mắt bạo đỏ, đều không có ngẩng đầu ý tứ. Hồi lâu, Phó Ngôn Khải mới bỗng nhiên đứng lên, vô cùng, rất muộn. Ta ăn cũng không xê xích gì nhiều, ta liền đi về trước, mảnh vỡ ngươi liền theo nó tại cái này, sáng mai ta sẽ đi qua giúp ngươi quét dọn, ta đi trước, chính ngươi ban đêm cẩn thận một chút, không muốn gặm đến vết thương, ta đi, nói, Phó Ngôn Khải trực tiếp liền đẩy ra cái ghế của mình, cũng không đợi Dung tự nói cái gì. Căn bản không dám liếc nhìn nàng một cái liền lập tức vọt tới cạnh cửa kéo ra đại môn liền xông ra. Ngoài, mà Dung tự lăng lăng nhìn xem trên sàn nhà đỏ, nghe cửa bị đột nhiên đóng lại thanh âm, khóe miệng có chút không bị khống chế dương lên. Vừa mới đích thật là nàng cố ý đổ nhào chén rượu. Không đổ nhào chẳng lẽ lại còn lưu hắn tại cái này qua đêm không thành. A, Dung tự ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nắm lên cằm của mình. Một cái tay khác thì nhẹ nhàng ở trên bàn gõ xuống. Liền thật vui vẻ đem chính mình bò bít tết đã ăn xong. Một đầu khác Phó Ngôn Khải thì tâm nhảy không ngừng đóng lại mình cửa. Dựa vào trên cửa. Chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó dùng sức vuốt tóc của mình, thành công đem bò thành một đoàn tổ chi môn sơ. Hắn chuyện gì xảy ra? A, vừa mới hắn rõ ràng chính là nghĩ, không được, không được, Dung tự là Cố Minh Lãng lão bà. Hắn vừa mới rõ ràng cũng không phải là muốn chơi một chút ý tứ, mà là phi thường động tình. Cho nên dẫn đến huynh đệ của mình đến bây giờ cũng không có mềm nhũn xuống dưới ý tứ. Đây cũng là vì cái gì vừa mới hắn gấp như vậy đi rồi. Không phải gọi Dung tự nhìn ra đầu mối. Hắn thật sự không biết giải thích. Hắn chuyện gì xảy ra? Hắn yêu Dung tự sao? Hắn lại một lần yêu Cố Minh Lãng nữ nhân. Không được, không được, không được. Phó Ngôn Khải mạnh đứng lên, trực tiếp liền vọt vào mình trong phòng vệ sinh, sau đó vọt lên đem xuyên tim tắm nước lạnh, sau đó vô lực ngã xuống trên giường, kinh ngạc nhìn hướng trên đỉnh đầu trần nhà. Hắn chỉ là đang nghỉ chơi một chút Cố Minh Lãng lão bà thôi. Tuyệt đối không có đối nàng động tâm. Mặc kệ như thế nào, hắn yêu đều là dã rời. Hắn yêu nàng 10 năm. Hắn thật sự không cam tâm dạng này liền từ bỏ nàng. Thậm chí thành toàn nàng cùng Cố Minh Lãng. Bất luận như thế nào, nàng đời này đều nên thê tử của mình. Nếu không Phó gia cùng Cố gia người thật có thể cười hắn cả một đời. Phó Ngôn Khải nghĩ rất tốt, lại không nghĩ một hai mắt nhắm lại. Trong óc xuất hiện liền dung tự cặp kia muốn khóc chưa khóc con mắt. Cùng nàng cùng mình hôn lúc động tình dáng vẻ. A, Phó Ngôn Khải siết chặt nắm đấm một chút liền đập vào một bên trên tường. Cả người thất vọng ngồi dậy. Thật sâu thở vào một cái, sau đó từ trên giường nhảy xuống, mở ra đại môn liền liền xông ra ngoài. Không được, không được, mấy ngày kế tiếp hắn nghĩ hắn cần phải thật tốt điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Khả năng hắn đối với dung tự chỉ là bởi vì hắn nhẫn nhịn quá lâu mà dâng lên nhất thời tình muốn. Mấy ngày kế tiếp hắn chỉ cần tạm thời không gặp nàng liên tốt. Có lẽ hắn tìm nữ nhân tiết tiết mình hỏa khí liền sẽ tốt hơn nhiều. Phó Ngôn Khải ngồi ở bên trong xe taxi nghĩ như vậy đến. Dung tự đại khái là biết Phó Ngôn Khải đi rồi. Bất quá nàng cũng không nghĩ quản nhiều. Ngày thứ hai nàng thậm chí đều không có đi gõ cửa phòng hắn. Ăn xong bữa sáng liền đi bệnh viện, mặc dù muốn qua Tết, nhưng giả thật sự rất khó mời. Cũng là hiện tại chân của nàng bị thương, mới hơi dễ dàng chút, bất quá cũng cần 2 ngày xử lý một ít công việc. Mà tại Dung Tử vội vàng đi bệnh viện thời điểm, Lâm Thụy Đông nhìn xem kia cái gọi là náo phù dâu trong video đầu chợt lóe lên nam nhân bên mặt. Ngón tay vô ý thức điểm tạm dừng. Nếu là hắn không có nhận sai, vịn dung tự nam nhân kia hẳn là Phó Ngôn Khải. Bọn hắn nhận biết vẫn là trùng hợp. Phó Ngôn Khải tại sao lại cùng dung tự pha trộn đến cùng đi? Dung tự lại đến cùng có biết hay không Phó Ngôn Khải cùng dã rời quan hệ, hay là đối phương che giấu thân phận của mình cố ý tiếp cận nàng? Lâm Thụy Đông tâm mệt mỏi thở dài, lông mày lại nhăn càng chặt hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Phó Ngôn Khải đến cùng đang làm những gì sự tình? Một giây sau điện thoại của hắn liền vang lên, là y tá trưởng điện thoại, nói là Dung tự qua tới làm money. Trước đó Lâm Thụy Đông hãy cùng y tá trưởng đánh tốt chào hỏi. Một khi Dung tự đi làm lại, liền lập tức thông chi hắn. Nghĩ đến bên tay chính mình hiện tại không có chuyện gì, hắn suy nghĩ một chút liền lập khắc xuống lâu. Một chút lâu liền trông thấy Dung tự ôm tư liệu khó khăn nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước. Mà tại nàng tiến lên ngay phía trước vừa vặn thì có một bãi không biết là ai hắt vẫy nước. Dung tự cẩn thận. A, Dung tự ngây thơ quay đầu. Một giây sau hoàn hảo bàn chân kia liền đã dẫm vào bãi kia trong nước đầu. Cả người trong nháy mắt trượt đi. Muốn đỡ lấy một bên bệnh nhân dùng để luyện tập hành tẩu lan can đã không còn kịp rồi. Ôm thật chặt trong ngực văn kiện hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất. Một giây sau cả người nhất chuyển trực tiếp liền va vào một cái bạc hà mùi thơm ôm ấp bên trong. Cái mũi thì bị đối phương cứng rắn lồng ngực đâm đến tóc thẳng chua. Nước mắt trong nháy mắt liền bão tố ra. Tay nhưng vẫn là gắt gao ôm trong ngực văn kiện. Sau đó lỗ tai liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc buồn cười nói. Cho y tá, ngươi nói ngươi có phải hay không cùng lồng ngực của ta đòn khiêng lên. Mỗi lần gặp được đều muốn đụng một lần. Ngươi nói ngươi có phải là cố ý hay không? Nghe vậy, Dung Tự lập tức liền nhảy cả tương đứng vững thân thể. Nhìn lên trước mặt bất đắc dĩ nhìn qua nàng Lâm Thụy Đông. Lâm bác sĩ, ta thật không phải cố ý. Ta đã vừa mới nhìn thấy bãi kia nước. Ngươi nếu là không gọi ta, ta nói không chừng liền nhảy quá khứ. Ngươi vừa gọi ta, ta liền không có kịp phản ứng, trực tiếp liền đã dẫm vào đi, cho nên trách ta. Dung Tự nhìn xem hắn không nói gì, nhưng trong mắt lấp lóe rõ ràng chính là ý tứ này. Lâm Thụy Đông càng bất đắc dĩ, nhìn xem Dung Tự cái này nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ. Chân thế nào, hôm qua cho người ta làm bạn nương không cẩn thận bị người đẩy lên. Còn tốt có người đỡ ta, Dung Tự giả bộ như vô tình nói. Về phần cái này có người là nhận biết vẫn là trùng hợp làm người tốt chuyện tốt. Liền nhìn Lâm Thụy Đông hiểu được. Bây giờ có thể đi không? Tạm thời chỉ có thể nhảy, cái này còn đi làm lại. Bệnh viện hai ngày này tương đối bận rộn. Mẹ ta ở nhà cũ nhập viện rồi. Về sau ta còn muốn trở về chiếu cố nàng. Khả năng còn muốn xin phép nghỉ. Cho nên hiện tại liền trước đi làm lại. Chân sáng mai hẳn là có thể chậm rãi đi rồi. Vết thương khép lại liền tốt. Hừm, tốt a. Hôm qua ngươi xin nghỉ khăng khăng còn một mực truy vấn cho Dung tỷ tỷ làm sao không tới dùng cơm. Mặc kệ ta làm sao cùng hắn giải thích, hắn đều cho ngươi lưu lại phần cơm. Bây giờ còn đang hắn trong phòng bệnh đâu, sợ ngươi chết đói chờ ngươi đi ăn đâu. A, cái kia còn có thể ăn sao? Bằng không ngươi đi nếm thử. Dung Tự lườm hắn một cái. Gần nhất có thể là bởi vì khang khang thân thể có chuyển biến tốt. Thậm chí lúc ngủ cũng không có thống khổ như vậy. Lâm Thụy Đông tâm tình cũng tốt theo. Cái này không đều biết nói giỡn. Nàng tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Hừm, Lâm bác sĩ ngươi còn có chuyện gì sao? Ta còn có chút làm việc. Ồ không có. Đúng. Ngươi biết một cái tên là Phó Ngôn Khải người sao? Dường như trong lúc lơ đãng nâng lên cái tên như vậy. Vừa nói xong, Lâm Thụy Đông liền một mực chú ý đến Dung Tự biểu lộ. Sau đó đã nhìn thấy nàng nhíu nhíu mày, còn không có đáp lời. Đầu kia y tá trưởng liền lập tức kêu tên của nàng. Nàng vội vàng lên tiếng, "Khá, tới." Lâm bác sĩ ta động tác chậm, ta liền đi trước a. Nói liền một chân nhảy đi. Lâm Thụy Đông thì đứng tại chỗ hồi tưởng đến vừa mới Dung Tự biểu lộ. Nàng nhận biết Phó Ngôn Khải, hắn nhíu mày lại hít một tiếng. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại. Lão Ngũ, ngươi bây giờ còn đang trong nước sao? Tại, tốt, giúp ta theo dõi một người. Ai, Phó gia tiểu thiếu gia, Phó Ngôn Khải, vỗ súng hắn gần nhất đến cùng với ai tại lui tới. Sau đó đem ảnh chụp tất cả đều phát đến ta trong hộp thư đầu biết sao. Mau chóng, nói, Lâm Thụy Đông liền lập tức cúp điện thoại, nhíu mày liền chạy lên lầu. Lúc này, ôm văn kiện Dung Tự đứng tại góc tường, về sau. Từ đầu tới đuôi nghe xong Lâm Thụy Đông an bài, sau đó cũng không thèm để ý cười cười. Bây giờ mới biết cha, hơi trễ à, không được bao lâu nàng liền sẽ về nhà. Phó Ngôn Khải vô cùng có khả năng cùng theo trở về. Lâm Lan San cùng Cố Minh Lãng cũng muốn trở về. Sự tình liền muốn hướng ngươi không bị khống chế phương hướng chạy như điên a. Ta Lâm bác sĩ, hai ngày sau bên trong, Dung Tự liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Phó Ngôn Khải. Cũng không biết hắn đến cùng làm gì đi. Bất quá bất luận đối phương làm gì cũng không ảnh hưởng tới hành trình của nàng. Nàng đã tải trên mạng đã đặt xong sáng mai về nhà vé xe lửa. Vừa mới đặt trước tốt liền chợt nghe sát vách tiếng mở cửa. Dung Tự lập tức liền yên tĩnh trở lại, lắng nghe động tác của đối phương. Chỉ tiếc đối phương mở cửa về sau giống như cũng không có cái gì thanh âm. Chớ nói chi là tới gõ cửa của nàng. Cùng lúc đó bên kia, Phó Ngôn Khải tinh bì lực tận đem chính mình ném đến trên giường. Không được, hay là không được, những nữ nhân khác hắn liền hôn đều hạ không được miệng. Chớ nói chi là tháo lửa. Hai ngày này hắn không phải tại đánh tennis chơi bóng rổ, chính là tại đánh điện tử. Mệt mỏi quá a. Hắn chậm rãi nhắm mắt. Dung Tự sự tình chờ hắn tỉnh ngủ lại nghĩ đi. Nhưng mà ai biết chờ hắn tỉnh ngủ về sau, trông thấy cũng chỉ là một phong bị Dung Tự nhét vào nhà hắn khe cửa dưới đáy tin. Một xem xong thư, Phó Ngôn Khải thậm chí ngay cả răng đều không có soát liền giống như điên hướng phía ngoài chạy đi. Dung Tự bởi vì mẫu thân ngã bệnh, muốn sớm xin phép nghỉ trở về chiếu cố nàng. Vẫn là ngày hôm nay vé xe lửa. Không phải nói mẫu thân của Dung Tự trái tim một mực không thế nào được không? Không thể bị kích thích. Mà Dung Tự lại dự bị ăn Tết đem lão công của mình Cố Minh Lãng mang về. Mà bây giờ lại chỉ có một mình nàng về nhà. Sẽ không xảy ra chuyện. Nàng có thể hay không khổ sở. Một chút lâu, Phó Ngôn Khải lập tức liền lên xe của mình. Sau đó đồng thời trên điện thoại di động tra được sáng hôm nay đi Dung Tự quê quán vé xe lửa đến. Còn tốt buổi sáng liền ban một. Thấy thế Phó Ngôn Khải lập tức liền tình thế bắt buộc nở nụ cười. Sau đó, Dung Tự đã nhìn thấy mặc vào một thân rúm gió áo khoác, tóc loạn cùng ổ gà. Trong mắt còn có giữ mắt Phó Ngôn Khải tại tàu hỏa nhanh muốn lúc lái xe đặt mông ngồi ở bên cạnh. Nàng, ai, tác giả có lời muốn nói. Ta thấy được Phó Thiếu vội vàng muốn thượng vị trái tim môn sơ. Hết chương.